Nông Kiều có phúc, chương 82, đường chuột, góc chuyện audio.com, vừa nói tới đề tài này, Trần Danh liền tức mà không biết nói sao, cắn răng nói, người một nhà chúng ta đều là người đàng hoàng, trước đến giờ không kết thù kết oán cùng người khác, nhưng chẳng biết tại sao, ngày hôm qua có hài tử lừa đại bảo nhà ta đi hắc tùng lâm đẩy nó xuống núi dốc. Lăn một thân nước bùn, trên người trên mặt còn bị thương nhiều chỗ. Tối hôm qua, thế nhưng có người dội phân nước tiểu trong sân nhà ta. Mấy người này, thật sự là rất quá đáng, quá xấu xa. Dừng một chút, còn nói, có người đánh chủ ý hai con vẹt nhà ta. Chúng ta không cho, khẳng định là bọn hắn đang trả thù. Ngoài thôn vài người vừa nghe. Thấy đây đều là diễn xuất của Hồ Lão Ngũ. Thì ra là muốn người ta vẹt đi bán lấy tiền. Người ta không cho liền uy hiếp người ta. Cũng liền hiểu rõ vì cái gì La Tiểu Quản sự đột nhiên để cho bọn họ tới Trần gia ăn cơm. Đây rõ ràng chính là chống trận cho Trần gia. Bọn họ hứng thú tràn trề nhìn Hồ Lão Ngũ mấy lần làm bộ như người không liên can. Nếu hắn đã không thừa nhận. Như vậy mấy người này liền đi theo Trần Danh và La Tiểu Quản sự cùng nhau quở mắng lên người làm chuyện xấu. La Tiểu Quản sự hừ lạnh nói. Chọc nhà Trần Nhị Thúc, cũng chính là chọc lão La gia ta. Nếu như tìm được người giật dây, ta định muốn phải thu thập hắn thật tốt. Hồ Lão Ngũ cũng lòng đầy căm phẫn nói. Là mấy đứa hài tử kia bắt nạt Đại Bảo. Đại Bảo là cháu trai của ta. Bắt nạt nó, chẳng khác nào bắt nạt Hồ Lão Ngũ ta. Các ngươi chờ, ta buổi tối liền để mấy nhà kia đến bồi lễ xin lỗi cho các ngươi. Quá không thể tưởng tượng nổi. Ở trong Hưởng La thôn, còn có dám khi dễ người nhà thân thích Hồ Lão Ngũ ta. Chấm, La Tiểu Quản sự nhìn Hồ Lão Ngũ một cái, rồi nói với Cao Lý Chính, Cao Đại Thúc. Nhà ta cách thôn các ngươi có xa một chút. Phiền toái ngươi giúp ta chú ý nhà Trần Nhị Thúc một chút. Nếu có người bắt nạt nhà hắn, duỗi tay giúp đỡ. Cái tình này cha ta và ta đều sẽ nhớ kỹ. Cao Lý Chính vội vàng gật đầu đáp ứng. Hồ Lão Ngũ cũng cướp lời nói. La đại gia xin yên tâm. Không chỉ Cao đại ca sẽ nhìn chú ý nhà Trần Nhị ca. Ta cũng sẽ giúp xem chú ý. La Tiểu Quản sự còn nói, còn có hai con vẹt nhà Trần Nhị Thúc kia, đây cũng là chim chóc tiểu chủ tử nhà ta thích, về đường viên cũng sẽ để chúng nó đi chơi, nếu người nào lòng tham còn dám đánh chủ ý chúng nó. Đừng nói nhà Trần Nhị Thúc không đồng ý, La Mỗ ta cũng không đáp ứng. Hồ Lão Ngũ lại cướp lời nói, La đại gia yên tâm. Hồ Lão Ngũ ta cũng giúp tiểu chủ tử nhà ngài trông chừng. Ai dám đánh chủ ý hai con vẹt kia, ta cũng không đáp ứng. Dư địa chủ nhịn không được cười ra tiếng. Kẹp một viên trứng cút nước sốt nói với mấy người khác. Mọi người nếm thử, trứng mềm một khi dọn dẹp, còn đủ vị. Mọi người lại cười một trận. Hồ Lão Ngũ giống như không nghe được, cũng cười theo vài tiếng. Trần A Phúc vừa vặn bưng một bàn sốt thịt lại đây. Thấy Hồ Lão Ngũ như thế, nghiêm trọng khinh bỉ hắn. Loại người không biết xấu hổ, đối mặt với người yếu hơn mình, thì dẫm người vào trong bụi bặm. Đối mặt cường nhân, thì sẽ tự mình tự động ngã vào trong bụi bặm. La Tiểu Quản sự giống như cười. Cách chương.